Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1165, Trảm Long Đài phía trên Trảm Bạch Long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Cùng Tử Vong Chi Dực khác biệt. Đầu này Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản cũng không có khai mở thứ nguyên không gian. Đây cũng là Lý Trường Sinh không có tù binh nguyên nhân của nó một trong. Lấy Lý Trường Sinh cùng Ly Long đối không gian tác dụng. Phải chăng tại thể nội khai mở thứ nguyên không gian, lập tức liền có thể cảm ứng ra tới. Bất quá, tại Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản thể nội, có một cái không gian túi. Rất hiển nhiên, cùng Tử Vong Chi Dực cất giữ so sánh. Đầu này Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản sợ là phải kém hơn một cái cấp bậc. Đến mức đầu kia tự bạo Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản. Thì đừng nghĩ, lớn như vậy tự bạo uy lực. Chỉ sợ cũng thì Lang Hoàn Chí Bảo có thể chống đỡ. Không gian túi cùng không gian giới chỉ tuy nhiên lấy cứng cỏi nổi danh trên đời. Nhưng cũng không thể chịu nổi. Ngoại trừ cái này không gian túi bên ngoài, cũng là một bộ Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản thi thể. Cùng một cái khác cỗ Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản tự bạo sau lưu lại. Đồng dạng đều là thần thú thi thể. Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản không có da lông. Không có lân giáp, chỉ có kinh mạch, nanh vuốt cùng lông tóc có thể dùng đến làm luyện khí tài liệu. Còn lại có thể dùng đến để luyện tinh huyết, chỉ là Lý Trường Sinh không có Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản huyết mạch yêu sủng. Có thể dùng để tiến hành giao dịch, cũng có thể phân phối cho thủ hạ, thân nhân, tại cất kỹ Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản thi thể về sau. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy quay về Bào Hao Thạch Lâm. Theo Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản chạy trốn, trực tiếp dẫn đến Bào Hao Thạch Lâm cự không có người đáng tin cậy. Có tiếp tục cùng đám cự long chống lại, nhưng càng nhiều hơn là lựa chọn chạy trốn. Đợi đến Lý Trường Sinh trở về thời điểm, Bào Hao Thạch Lâm chiến đấu đã đi vào khâu cuối cùng. Lấy đại hoạch toàn thắng chấm dứt, Lý Trường Sinh bắt đầu quét dọn chiến trường. Trong một trận chiến dịch này, lưu lại gần ngàn đầu cự nhân thi thể, bao quát thái thản cự nhân cùng thứ cấp tổ đại thái thản. Nhóm này cự người thi thể, có thể đề luyện ra các loại tổ đại thái thản tinh huyết. Số lượng nhất định không ít, đây cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Cự người thi thể còn thuộc tiếp theo, thu hoạch lớn nhất vẫn là đám cự nhân bình thường ở lại động huyệt. Lại lấy hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản động huyệt là nhất. Lúc này, một số gan lớn cự long một mình tiến về cự nhân động huyệt. Thậm chí có một đầu bạch long to gan lớn mật, vậy mà đánh lên hai đầu Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản động huyệt chủ ý. Những thứ này cơ bản đều là theo Tử Vong Triều Trạch thu phục cự long. Thu phục đã lâu đám cự long thì là cố nén nội tâm tham lam. Ào ào dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn lấy đồng bạn của bọn nó. Đương nhiên, nếu như Lý Trường Sinh không ngăn cản, bọn họ cũng sẽ cùng theo hành động, đưa chúng nó cho ta kéo về. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, yêu sủng nhóm ào ào được bắt đầu chuyển động, đem một mình tiến vào động huyệt cự long cưỡng ép kéo đi ra. Những thứ này cự long tự nhiên không thể thiếu một phen dãy giụa. Nhưng chúng nó lại như thế nào lại là yêu sủng nhóm đối thủ? Trực tiếp bị đánh mặt mũi bầm dập. Bị cưỡng ép đưa đến Lý Trường Sinh trước mặt, không có bổn tọa phân phó, một mình cướp đoạt chiến lợi phẩm, dựa theo quy định, phạt không có các ngươi một nửa tài sản, tình tiết nghiêm trọng người. Phía trên Trảm Long Đài, Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nói ra một câu để đám cự long cảm thấy câm như hến lời nói. Muốn quản lý cự long tộc quần, nhất là phần lớn vẫn là tà ác ngũ sắc long. Nhất định phải hung ác không đủ lập uy. Vì thế, Lý Trường Sinh đặc biệt luyện chế Trảm Long Đài. Trảm Long Đài là Lý Trường Sinh luyện chế một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Đáng quý chính là, đây là một kiện có thể trưởng thành tính dị bảo. Phàm là bị Trảm Long Đài chém giết cự long, bọn họ tinh khí thần đem bị Trảm Long Đài hấp thu. Bao quát hồn phách, trở thành Trảm Long Đài một bộ phận. Mặt khác, bị Trảm Long Đài chém giết thời điểm đem về thống khổ dị thương. Cự long trước khi chết kêu rên rất tốt trấn nhiếp rồi cái khác cự long. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra Trảm Long Đài. Trảm Long Đài cấp tốc biến lớn, phía trên là một cái hình rồng, tại long trên lưng thì là một thanh to lớn huyết sắc xót xa đao. Cẩn thận nghiêng nghe, mơ hồ còn có thể nghe được đám cự long tiếng kêu rên. Đem Bạch Long áp lên Trảm Long Đài, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, A Ngốc giống như là bắt con run giống như, một tay nắm lấy Bạch Long đi vào Trảm Long Đài trước mặt. Đầu này Bạch Long mới vừa tiến vào Lôi Đình Tổ Đại Thái Thản Động huyệt. Tự nhiên là bị coi là tình tiết nghiêm trọng người. Đương nhiên, Lý Trường Sinh chủ yếu mục đích vẫn là vì lập uy. Trấn nhiếp đám kia theo trong đầm lầy tử vong thu phục cự long. Theo tử vong triều trại thu phục cự long, bọn họ còn chưa được chứng kiến Trảm Long Đài. Tuy nhiên nghe nói qua, nhưng cũng là lần đầu gặp qua. Bây giờ nhìn đến Bạch Long bị áp lên Trảm Long Đài. Âu sầu trong lòng đồng thời, càng là thở dài một hơi. Bất quá, phạt không một nửa tài sản đồng dạng để chúng nó đau lòng không thể hô hấp. Đối cự long tới nói, tài sản cũng là bọn chúng sinh mạng thứ hai. Bất quá thứ hai cũng là thứ hai. Tánh mạng còn là trọng yếu nhất. Ngay cả tính mạng cũng bị mất cự long. Tài sản tự nhiên cũng liền không có. Lúc này, A Ngốc mở ra long hình xót xa đao, đem Bạch Long cưỡng ép nhấn tại Trảm Long Đài phía trên. Đừng a, ta cũng không dám nữa. Nhìn lấy treo tại đỉnh đầu huyết sắc long hình xót xa đao. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến cự long kêu rên thanh âm. Bạch Long khắp cả người phát lạnh, toàn thân run run rẩy rẩy, rõ ràng dọa cho bể mật gần chết, còn lại cự long cũng đều là âu sầu trong lòng. Nhưng chúng nó lại vô lực phản kháng Lý Trường Sinh, chỉ có thể ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem. Hành hình, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, A Ngốc một cái móng khắp nắm lấy to lớn xót xa đao. Dùng lực phía dưới kéo, vẩy rồi, cực kỳ lưỡi đao sắc bén nhẹ nhõm phá vỡ vảy rồng. Da rồng, một đường thông suốt chặt đứt Bạch Long cái cổ, nương theo lấy nóng hổi long huyết vẩy ra. Đầu rồng cực lớn trực tiếp rớt xuống đất, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Bạch Long cũng không có lập tức tử vong, trong miệng như cũ không cầm được phát ra kêu rên, tựa hồ đã nhận lấy khó có thể chịu được đau đớn. Nghe được Bạch Long tiếng kêu rên, còn lại cự long tâm lý không khỏi tràn đầy hàn ý. Gan nhỏ một chút tức thì bị giật nảy mình, đối Lý Trường Sinh càng thêm kính sợ lên, Trảm Long Đài phía trên. Bạch Long long huyết chậm rãi biến mất, dần dần bị dung nhập vào Trảm Long Đài bên trong. Thật lâu sau đó, Bạch Long đầu rốt cục không lại kêu rên. Rất nhanh, Bạch Long hồn phách dung nhập Trảm Long Đài, trở thành Trảm Long Đài một phần tử. Cẩn thận nghiêng nghe, Trảm Long Đài mơ hồ tản ra tiếng kêu rên tựa hồ lại nhiều một cỗ. Theo Trảm Long Đài luyện chế đến bây giờ, không đến thời gian một năm. Cùng sở hữu năm đầu cự long bị Trảm Long Đài xử quyết. Đồng thời thuần một sắc đều là ngũ sắc long, cùng tà ác hỗn loạn ngũ sắc long so sánh, kim trúc long cùng bảo thạch long không thể nghi ngờ muốn càng tuân thủ kỷ luật. Lý Trường Sinh mắt lạnh nhìn tình cảnh này, tàn nhẫn là tàn nhẫn một chút, nhưng những thứ này cự long nhất định phải ước thúc tốt. Nếu không liền có khả năng hình thành họa lớn. Không thể không nói chính là, tại Bạch Long tinh khí thần cùng Long hồn bị Trảm Long Đài sau khi hấp thu. Đại biểu Trảm Long Đài điểm sáng càng thêm sáng ngời lên một chút. Chỉ cần lại chém giết vài đầu cự long, liền có khả năng tiến giai thành hạ phẩm thế giới kỳ vật. Những thứ này bị phạt không có tài sản, đem về căn cứ các ngươi lần này trong chiến dịch cống hiến làm khen thưởng. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt ăn. Lý Trường Sinh rất tốt biểu thị công khai điểm này, quan trọng hắn còn không cần xuất tiền túi. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.